Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, ngươi mộng du sao, Diệp Kiêu tâm thần hoảng hốt, thu hồi bàn tay, thon dài bàn tay to chậm rãi phúc ở chính mình hai tròng mắt phía trên, có chút mất mát ký ức, giờ phút này, đã bắt đầu ngo ngoe dục dịch, Sở Giao. Ta sinh mệnh, ta đôi mắt, đều là ngươi cho ta. Từ nay về sau, ngươi chính là của ta. Lúc này, nữ hài nhi non nớt thanh âm còn ở bên tai kéo dài không tiêu tan. Diệp Kiêu hơi hơi ngước mắt, khóe môi có một mặt ôn nhu sủng nịch tươi cười xẹt qua. Mà xuống một giây đồng hồ, Diệp Kiêu lại đột nhiên bị một cổ kỳ quái lực lượng đẩy ra tới. Chờ hắn lại lần nữa mở to mắt, liền nhìn đến Sở Giao mặt, ở chính mình trước mắt vô hạn phóng đại. Ngươi tỉnh, Sở Giao ngữ khí có chút kỳ quái. Ân, Diệp Kiêu còn không có phục hồi tinh thần lại. Chỉ là theo bản năng đáp ứng rồi một tiếng. Ngươi mộng du sao? Sở Giao đột nhiên lại hỏi Diệp Kiêu một câu. Ngạch. Diệp lão bản đương nhiên biết đã xảy ra cái gì, bởi vì hắn hiện tại đang nằm ở khách sạn phòng Sở Giao trên giường. Đại khái Diệp Kiêu có chút chột dạ rũ xuống đôi mắt, tối hôm qua tu luyện thời điểm làm hỏa nhập ma đi, ha ha. Sở Giao chỉ là lạnh lùng cười nhìn Diệp lão bản vụng về nói dối biểu diễn. Hảo đi, kỳ thật là ta ngày hôm qua tìm ngươi có việc, kết quả nhìn đến ngươi ở tu luyện, ta liền thuận tiện cũng ở chỗ này tu luyện một chút. Đón Sở Giao ánh mắt, Diệp Kiêu lại lập tức thay đổi một chút chính mình nói từ. Lại không phải không ở một phòng tu luyện quá. Diệp lão bản tỏ vẻ thời khắc mấu chốt tuyệt không có thể túng. Nga. Sở Giao cố ý kéo dài quá thanh âm. Như vậy a, đúng rồi, ngươi tối hôm qua tìm ta có chuyện gì? Hiện tại nói đi, Diệp Kiêu. Sở Giao ngươi như vậy sẽ không bồn hữu. Ngươi biết không, kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự. Diệp Kiêu lúc này đã hoàn toàn khôi phục lại, chỉ số thông minh cũng ở vững bước thượng tuyến chung. Ta chính là ngày hôm qua bỗng nhiên nhớ tới, có thể cùng Thị Ngôn công ty hợp tác một cái hạng mục. Muốn nhìn một chút có thể hay không giúp ngươi gấp cái gì. Diệp Kiêu chậm rãi đứng dậy, khí định thần nhàn nói nói dối. Hợp tác gì đó, không có cơ hội cũng muốn sáng tạo cơ hội. Chỉ cần là tạp tiền có thể giải quyết đều không phải vấn đề. Nghe được Diệp Kiêu nói muốn cùng Thịnh Ngôn hợp tác, Sở Giao nhưng thật ra không có gì hoài nghi. Rốt cuộc Diệp Kiêu đã sớm bắt đầu điều tra Thịnh Ngôn công ty. Chỉ sợ hiện tại Thịnh Ngôn công ty thủ hạ có cái gì hạng mục, bên trong có bao nhiêu vốn lưu động, Diệp lão bản đều môn thanh nhi đi. Bất quá, Sở Giao đến bây giờ vẫn là cảm thấy quái quái. Bởi vì nàng buổi sáng vừa mở mắt, liền nhìn đến Diệp Kiêu ngủ ở chính mình bên người. Cái loại cảm giác này thật sự vô cùng kỳ quái. Kỳ thật Diệp Kiêu đã sớm biết thân phận của nàng đi, chỉ là không có giống Diệp Minh như vậy nói thẳng ra tới. Vì cái gì không nói đâu? Chẳng lẽ là sợ nàng cự tuyệt sao? Nếu ngươi cùng Thị Ngôn hợp tác nói, có phải hay không còn muốn ở Thịnh Kinh đãi một thời gian? Sở Giao chớp chớp mắt, đột nhiên hỏi Diệp Kiêu một câu. Ân, đại khái còn sẽ lại ngốc hơn một tháng. Rốt cuộc Thịnh Ngôn cũng liền dư lại hơn một tháng thọ mệnh. Diệp lão bản đây là bóp điểm tới. Sở Giao, Diệp lão bản, ngươi loại này ta chính là quan tâm để ý ngươi. Nhưng là ta cố tình đánh chết cũng không nói tinh thần thành công cảm động ta. Ta quyết định tiếp tục xem ngươi diễn kịch. Thỉnh bắt đầu ngươi biểu diễn, xem ai có thể nghẹn đến mức quá ai. Kia cũng không tồi a. Vậy ngươi chạy nhanh đem khách sạn tục thuê. Đúng rồi, ta đói bụng, thu thập một chút, xuống lầu ăn cơm đi. Sở Giao vừa nói, một bên thi triển linh lực, làm chính mình thực thể hóa. Lúc sau nàng lại tuyển bộ quần áo, đi phòng tắm thay quần áo đi. Xót tạp mua như vậy nhiều quần áo, ngàn vạn không thể lãng phí rớt, không mặc bạch không mặc. Hết chương.